Luân hồi đan đế, chương 1525, thiên hải các. Góc truyện audio.com. Chính là trời đất quay cuồng. Phịch, Tề Hân Nhiên không đứng được. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Nặng nề rơi xuống đất. Ngươi đối với ta làm cái gì? Nằm trên đất, Tề Hân Nhiên tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nàng định đứng lên. Lăng Vân một bên ngăn cản. Một bên lui về phía sau. Sắp chết vùng vẫy. Tề Hân Nhiên ánh mắt khinh miệt. Lăng Vân lại nói. Thời gian xong hết rồi. Nhưng phát hiện trong cơ thể khí huyết bộc phát yếu ớt. Hơn nữa. Vừa mới nổi lên thân đến một nửa. Ngươi đang nói gì? Tề Hân Nhiên cau mày. Lời còn chưa dứt. Nàng cũng cảm giác trong đầu. Như vậy cảm giác hôn mê đột nhiên tăng thêm. Ngay sau đó. Vậy cổ cảm giác hôn mê sẽ để cho nàng buồn nôn muốn ói. Thân thể chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống đất. Liền mình chúng độc cũng không biết. Chính là trời đất quay cuồng. Phịch, Tề Hân Nhiên không đứng được. Trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Nặng nề rơi xuống đất. Xem ngươi như vậy ngây thơ người. Cũng dám chạy đến sông Giang Hồ. Thật đúng là rốt nát không sợ. Lăng Vân lắc đầu một cái. Chúng độc, ngươi đối với ta làm cái gì? Nằm trên đất, Tề Hân Nhiên tức giận nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nàng định đứng lên, nhưng phát hiện trong cơ thể khí huyết bộc phát yếu ớt. Hơn nữa, vừa mới nổi lên thân đến một nửa. Ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Lúc nào đối với ta xuống độc? Lần này, Tề Hân Nhiên ở tức giận hơn. Trong ánh mắt còn nhiều hơn chút sợ. Vậy cổ cảm giác hôn mê sẽ để cho nàng buồn nôn muốn ói. Thân thể chỉ có thể vô lực tê liệt ngã xuống đất. Liền mình chúng độc cũng không biết. Xem ngươi như vậy ngây thơ người. Cũng dám chạy đến sông Giang Hồ. Thật đúng là rốt nát không sợ. Lăng Vân lắc đầu một cái. Chúng độc, đương nhiên là ở ta trước phá vỡ ngươi phòng ngự thời điểm. Lăng Vân nói, bên trong cơ thể ngươi vậy võ phù là rất mạnh. Chỉ tiếc, ngươi cái này tiểu nhân vô sỉ. Lúc nào đối với ta xuống độc? Lần này, Tề Hân Nhiên ở tức giận hơn. Trong ánh mắt còn nhiều hơn chút sợ. Nó có thể chống đỡ linh lực công kích. Nhưng chống đỡ không được kịch độc. Ngươi mau cho ta giải dược. Tề Hân Nhiên hoảng loạn nói. Đương nhiên là ở ta trước phá vỡ ngươi phòng ngự thời điểm. Lăng Vân nói, bên trong cơ thể ngươi vậy võ phù là rất mạnh. Chỉ tiếc, nó có thể chống đỡ linh lực công kích, nhưng chống đỡ không được kịch độc. Ngươi mau cho ta giải dược. Tề Hân Nhiên hoảng loạn nói. Lăng Vân giống như xem ngu si như nhau nhìn nàng. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi chạy tới giết ta. Lăng Vân giống như xem ngu si như nhau nhìn nàng. Ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi chạy tới giết ta. Hiện tại ta thật vất vả để cho ngươi trúng độc. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải dược. Ta là Nhai Châu Thiên Hải các đệ tử chân truyền. Hiện tại ta thật vất vả để cho ngươi trúng độc. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giải dược. Ta là Nhai Châu Thiên Hải các đệ tử chân truyền. Sư phụ ta là Thiên Hải các trưởng lão. Niết bàn cường giả, Tề Hân Nhiên sắc lệ nội cha nói. Ngươi nếu dám giết ta, sư phụ ta là Thiên Hải các trưởng lão. Niết bàn cường giả, Tề Hân Nhiên sắc lệ nội cha nói. Ngươi nếu dám giết ta, Thiên Hải các và sư phụ ta là tha ngươi. Phốc, một tiếng giòn giã, cắt đứt Tề Hân Nhiên nói. Lăng Vân trong tay tinh long kiếm. Thiên Hải các và sư phụ ta là tha ngươi. Phốc, một tiếng giòn giã, cắt đứt Tề Hân Nhiên nói. Lăng Vân trong tay tinh long kiếm, đã thọt xuyên Tề Hân Nhiên thân thể. Ngươi, Tề Hân Nhiên khó tin nhìn Lăng Vân, tựa hồ không thể nào tin nổi Lăng Vân thật dám giết nàng. Người ta đã không chết không thôi. Ngươi bây giờ nói những thứ này, chưa thấy được chậm sao, quảng cáo. Lăng Vân than thở một tiếng, ngược lại. Đã thọt xuyên Tề Hân Nhiên thân thể. Ngươi, Tề Hân Nhiên khó tin nhìn Lăng Vân.

Bọn họ dĩ nhiên biết Dương Lập kế hoạch. Trước Dương Lập thề thành khẩn nói cho bọn họ. Đã đem Tề Phá Lân chết nói cho Tề Hân Nhiên. Bọn họ dĩ nhiên biết Dương Lập kế hoạch. Trước Dương Lập thề thành khẩn nói cho bọn họ. Đã đem Tề Phá Lân chết nói cho Tề Hân Nhiên. Tề Hân Nhiên nhất định sẽ đến tìm Lăng Vân trả thù. Và Lăng Vân lưỡng bại câu thương. Thậm chí là lấy mạng đổi mạng. Tề Hân Nhiên nhất định sẽ đến tìm Lăng Vân trả thù. Và Lăng Vân lưỡng bại câu thương. Thậm chí là lấy mạng đổi mạng. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Nghe Lăng Vân lời này. Rõ ràng liền không gặp qua Tề Hân Nhiên. Các ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Nghe Lăng Vân lời này. Rõ ràng liền không gặp qua Tề Hân Nhiên. Các ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Dương Lập một hồi căm tức. Thật đúng là ngoài miệng không lông. Làm việc chưa vững. Cái này Tề Hân Nhiên. Nói là cái gì thiên hải các thiên tài. Dương Lập một hồi căm tức. Thật đúng là ngoài miệng không lông. Làm việc chưa vững. Cái này Tề Hân Nhiên. Nói là cái gì thiên hải các thiên tài. Để cho hắn đối với dành cho kỳ vọng rất lớn. Nào nghĩ tới sẽ như thế không đáng tin cậy. Giờ phút này. Để cho hắn đối với dành cho kỳ vọng rất lớn. Nào nghĩ tới sẽ như thế không đáng tin cậy. Giờ phút này. Hắn còn thật không có hoài nghi Lăng Vân đang đóng phim. Dẫu sao Tề Hân Nhiên thực lực. Hắn vậy gặp qua. So hắn chỉ mạnh không kém. Hắn còn thật không có hoài nghi Lăng Vân đang đóng phim. Dẫu sao Tề Hân Nhiên thực lực. Hắn vậy gặp qua. So hắn chỉ mạnh không kém. Nếu như Lăng Vân trước gặp được Tề Hân Nhiên. Tuyệt không thể nào như vậy bình yên vô sự xuất hiện. Như vậy có thể gặp. Nếu như Lăng Vân trước gặp được Tề Hân Nhiên. Tuyệt không thể nào như vậy bình yên vô sự xuất hiện. Như vậy có thể gặp. Sợ rằng Tề Hân Nhiên là bởi vì là một ít không biết nguyên nhân không xuất hiện. Được rồi. Sợ rằng Tề Hân Nhiên là bởi vì là một ít không biết nguyên nhân không xuất hiện. Được rồi. Cái này Tề Hân Nhiên vốn là chúng ta hạch tâm kế hoạch ra bổ sung kế hoạch. Cho dù nàng không xuất hiện. Vậy không ảnh hưởng chúng ta hạch tâm kế hoạch. Cái này Tề Hân Nhiên vốn là chúng ta hạch tâm kế hoạch ra bổ sung kế hoạch. Cho dù nàng không xuất hiện. Vậy không ảnh hưởng chúng ta hạch tâm kế hoạch. Lã Chấn vội vàng nói. Không sai. Hướng Lập Phong vậy gật đầu nói. Trên thực tế, chúng ta kế hoạch đã thành công. Lăng Vân hắn đúng là tới. Mạnh huynh. Lã Chấn vội vàng nói. Không sai. Hướng Lập Phong vậy gật đầu nói. Trên thực tế, chúng ta kế hoạch đã thành công. Lăng Vân hắn đúng là tới. Mạnh huynh, ngươi coi chừng Mục Dương nữ. Những người khác cùng ta cùng nhau. Lấy tốc độ nhanh nhất. Diệt cái này nhóc rác rưởi. Dương Lập quyết định thật nhanh. Ngươi coi chừng Mục Dương nữ. Những người khác cùng ta cùng nhau. Lấy tốc độ nhanh nhất. Diệt cái này nhóc rác rưởi. Dương Lập quyết định thật nhanh. Lã Chấn, Lăng Vân không hề hoảng. Nhàn nhạt nói, ta cho một mình ngươi cơ hội. Cho ta ngăn trở Hướng Lập Phong. Nghe vậy, Lã Chấn giận cười. Lăng Vân, Lã Chấn, Lăng Vân không hề hoảng. Nhàn nhạt nói, ta cho một mình ngươi cơ hội. Cho ta ngăn trở Hướng Lập Phong. Nghe vậy, Lã Chấn giận cười. Lăng Vân, ngươi có phải hay không được Thất Tâm Phong? Ta hận không được đem ngươi bợp gân lột ra. Ngươi để cho ta giúp ngươi ngăn cản Hướng huynh. Phải không? Ngươi có phải hay không được Thất Tâm Phong? Ta hận không được đem ngươi bợp gân lột ra. Ngươi để cho ta giúp ngươi ngăn cản Hướng huynh. Phải không? Lăng Vân nói. Nói lời này trước. Ngươi tốt nhất cho Hướng gia phát đạo linh phù. Hỏi thăm một chút ngươi Hướng gia tình huống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư. Mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương. Lăng Vân nói. Nói lời này trước. Ngươi tốt nhất cho Hướng gia phát đạo linh phù. Hỏi thăm một chút ngươi Hướng gia tình huống.